nghe được bên tai truyền đến diễm cùng tà nguyệt âm thanh. Ngọc Trần trên mặt bao trùm lên một tầng sương lạnh, toàn thân như là lớn như biển, hồn lực cùng nhau gào thét mà ra. Lòng bàn chân 17 đen một đỏ 18 mai hồn hoàn không ngừng chìm nổi. Thập bát hoàn cấp 69 chiến hồn đế. Hồn lực ngưng kết, không cách nào nhích người. Ngọc Trần trực tiếp đem bản thân hồn lực huyễn hóa thành một đầu lao nhanh bạch hổ, hướng tới trước mặt Diễm cùng Tà Nguyệt hai người chém tới. Cấp 69, nguyên vốn còn muốn dùng bản thân hồn lực tìm đến trở về tự tin Tà Nguyệt hai người. Tiếp thu Ngọc Trần toàn thân nồng đậm hồn lực, con người mạnh mẽ rụt lại, hai người cấp bách cùng nhau xuất thủ đem Ngọc Trần công kích ngăn trở. Nhưng trong mắt khiếp sợ cùng vẻ tuyệt vọng lại trở nên càng lúc càng nồng nặc. Bọn hắn nguyên cho là mình thời gian mấy tháng khuếch trương đã rất nhanh. Ai biết Ngọc Trần khuếch trương so với bọn hắn nhanh hơn. Hồn lực trực tiếp dẫn trước bọn hắn 9 bậc. Cấp 69, 10 vạn năm hồn hoàn. Thời gian mấy tháng không thấy. Tiểu tử này tốc độ tiến triển làm sao lại nhanh như vậy? Đứng tại chỗ không xa mặt mang ý cười nguyệt quan cùng quỷ mị. Nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng động. Để bọn hắn khiếp sợ không chỉ là Ngọc Trần hồn lực tăng lên, càng là Ngọc Trần bên chân mai kia như là máu tươi đồng dạng tinh hồng hồng sắc hồn hoàn. Màu đỏ hồn hoàn, vậy liền mang ý nghĩa là một cái 10 vạn năm hồn hoàn. 10 vạn năm hồn hoàn từ xưa đến nay, toàn bộ trên đại lục xuất hiện số lần không cao hơn một tay số lượng. Trước mắt Ngọc Trần trên mình xuất hiện một mai 10 vạn năm hồn hoàn. Cái này làm sao không để bọn hắn cảm giác được khiếp sợ. Chẳng những là bọn hắn, liền một bên Hồ Liệt Na nhìn thấy một màn này cũng là kinh ngạc che miệng. Sát lục chi đô bên trong không thể sử dụng hồn hoàn cùng hồn lực. Phía sau theo địa ngục lộ đi ra thời điểm lại là truyền đưa đến khác biệt địa phương. Nguyên cớ Hồ Liệt Na đối Ngọc Trần giờ đây thực lực cũng là không chút nào biết được. Không được, tiểu tử này tốc độ tiến triển thực tế thật là đáng sợ. Để tránh đêm dài lắm mộng, không thể lại để cho cái này mấy tiểu bối hồ nháo tiếp. Lão quỷ, đồng loạt ra tay đem hắn chém. Nhìn xem Ngọc Trần trên mình mai kia màu đỏ hồn hoàn. Cúc đấu La Nguyệt Quan trầm tư sau một lát, trong mắt kích xạ ra vô tận hàn mang. Tốc tốc tốc, ta đã sớm đã đợi không kịp. Hai người các ngươi, lùi xuống cho ta. Nguyệt Quan lời nói vừa nói xong, quỷ mị bên chân thứ năm hồn hoàn liền đột nhiên phát sáng lên. Vù vù. Theo quỷ mị bên chân thứ năm hồn hoàn sáng lên, quỷ mị võ hồn thể tích trở nên trọn vẹn có 3 trượng kích thước. Duỗi ra quỷ thủ mò về Ngọc Trần. Vù vù, quỷ mị xuất thủ đồng thời, nguyệt quan bên chân thứ năm hồn hoàn cũng là cùng nhau sáng lên. Hồn hoàn sáng lên, nguyệt quan trên mình bộc phát ra thấu trời màu vàng hoa cúc. Những cái này hoa cúc xuất hiện nháy mắt, lập tức hóa thành một đạo phóng lên tận trời gió lốc. Tuy nói hai người thi triển đều là thứ năm hồn kỹ, thế nhưng là hai người bọn họ hồn lực đều là cửu hoàn phong hào đấu la. Nguyên cớ bọn hắn thi triển ra thứ năm hồn kỹ, tản mát ra cực độ uy năng, đều là hướng về Ngọc Trần một đoàn người phương hướng gào thét mà đi. Trần ca, chúng ta nên làm cái gì? Mắt thấy quỷ đấu la, cúc đấu la hồn kỹ đối diện chém tới, đái mộc bạch lông mày gắt gao nhíu lại, mở miệng hỏi thăm Ngọc Trần, Đường Tam, chữ Vinh Vinh các nàng cũng đều là trao mày, không biết rõ như thế nào cho phải, bởi vì tại lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực bên trong, bọn hắn căn bản là không có khả năng tránh đi cái này hai đạo công kích. Vinh Vinh, làm phiền ngươi liên lạc một chút chữ thúc thúc cùng cổ dung tiền bối bọn hắn. Ta phụ trách ngăn chặn bọn hắn. Nghe được đái mộc bạch lời nói, Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, toàn thân cao thấp hồn lực chuyển thành nồng đậm thái sơ chi khí. theo Ngọc Trần trên mình thái sơ chi khí lan ra. Ngọc Trần giữa lông mày tản mát ra một đạo vô cùng sáng chói ô quang. Phía sau cũng hiện ra thái cổ thập hung cô hư hành. Cô tộc đầu cốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.